đi đến đâu đều sẽ bị khi dễ. Nói đủ, vậy liền vươn cổ chịu chết đi. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, có thể chết ở trong tay của ta. Ngươi rất may mắn, coi như đến trên hoàng tuyền lộ, ngươi cũng có thể cùng những cái kia bò sát nói khoác. Ngươi là bị ta chém giết, lần có mặt mũi. Bá Phượng sắc mặt âm trầm như nước, tên tiểu xúc sinh này thật quá cuồng vọng, lại dám nói bị hắn chém giết, là một loại tự hào. Còn lại tu sĩ đều nhanh muốn nôn, chưa từng thấy như thế tự luyến người. Hắn cho là mình là đại giáo cương quốc thánh tử sao? Hy vọng ngươi không vẻn vẹn có khoác lác bản sự. Bá Phượng âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ta thất vọng. Ngươi toàn lực ra tay đi. Ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhất cái không biết từ chỗ nào xuất hiện bò sát mà thôi. Nàng cũng không tin còn có thể lật trời không thành. Ngươi đừng tìm nàng đánh. Ta dùng bảo vật đổi lấy ngươi bình an. Dương Vị Nhiễm đứng ra, vội vàng lôi kéo Vân Hoàng ống tay áo. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng vầng sáng. Nàng nhíu mày nói, ta cất giữ có thật nhiều bảo vật, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Ngươi yên tâm đi. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nói ra, ngươi coi như muốn dùng bảo vật đổi ta bình an, cũng phải nhìn người khác nguyện ý hay không. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm hướng Bá Phượng hô. Họ Bá, ta cầm nhất kiện đại phạn bàn nhược tháp cho ngươi đổi. Món kia bảo vật tuy nói chỉ là đại hiền bảo khí, nhưng nó bộc phát ra uy lực, có thể so với thần khí. Đại phạn bàn nhược tháp, nghe thấy cái danh xưng này, không biết bao nhiêu tu sĩ hai con ngươi lộ ra tham lam tinh quang. Nghe đồn đại phạn bàn nhược tháp chính là đại phạm chùa lưu truyền tới. 3 năm trước đây đột nhiên mất đi tung tích, không nghĩ tới bị Dương Vị Nhiễm đạt được. Ông trời ơi, cái này Dương Vị Nhiễm là thật rất ngu ngốc. Lại dùng đại phạn bàn nhược tháp đổi một đầu tiện mệnh. Phung phí của trời, những tu sĩ kia nện đủ bữa ngực, thật hận không thể đem Dương Vị Nhiễm đánh chết. Chưa bao giờ từng thấy phá của như vậy, một đầu tiện mệnh mà thôi, chết cũng liền chết rồi. Tại sao phải xuất ra đại phạn bàn nhược tháp đến đổi? Thật sự là ngu xuẩn a. Người thật nguyện ý cầm đại phạn bàn nhược tháp đổi tính mạng của hắn. Bá Phượng đôi mắt đẹp trung lấp lóe tinh quang. Đây chính là đại phạn bàn nhược tháp a. Nếu là có thể đạt được, chiến lực của nàng sẽ càng mạnh. Coi như gặp được tu vi cao thâm cường giả, cũng có thể đại chiến một trận. Căn bản cũng không cần bỏ chạy. Dương Vị Nhiễm gật đầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng hắn khó xử, ta liền đem đại phạn bàn nhược tháp tặng cho ngươi. Tốt, Bá Phượng sợ cái này nhỏ ngu xuẩn đổi ý, vội vàng đáp ứng, có thể được đến đại phạn bàn nhược tháp, nàng làm gì còn muốn cùng nhất cái bò sát so đo. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Dương Vị Nhiễm đem đại phạn bàn nhược tháp lấy ra, món kia bảo vật bị một cái hộp chuyên chở. Nàng chậm rãi đem hộp mở ra, lập tức có điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều cảm giác hoa mắt váng đầu. Cái kia đạo đại phạm kinh văn quá khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Đây chính là đại phạn bàn nhược tháp, quả thật là bảo vật bên trong chí bảo, quá lợi hại. Đại phạn bàn nhược tháp xuất thế, Bá Phượng đôi mắt đẹp trung tràn đầy tinh quang. Cái này nhỏ ngu xuẩn lại còn thật bỏ được lấy nó đến đổi cái kia bò sát tiện mệnh. Đã thằng ngu này cam nguyện đem bảo vật đưa ra đến, nàng sao có không thu đạo lý. Đại phạn bàn nhược tháp ta thu, ngươi hảo hảo trông coi bảo bối của ngươi sinh hoạt đi. Bá Phượng đem đại phạn bàn nhược tháp cuốn lên, nhanh chóng rời đi nơi đây. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Dương Vị Nhiễm có chút không mấy vui vẻ. Nàng vô duyên vô cớ tổn thất nhất kiện bảo vật, thật quá nén giận. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.